Thể Tu Chi Tổ, chương 1196, Thượng Cổ Bí Ẩn. Góc truyện audio.com, Vân Lĩnh Sơn Mạch Ma Uyên, Hồng Vân Thiên cùng Lục Khôn đứng tại Dung Nguyên Ma Quật bên trong. Hai người nhìn lên trước mặt trận pháp, ngay tại trò chuyện với nhau. Loại trận pháp này cấu tạo, đích thật là Nhất Nguyên Tông lưu lại, bất quá làm hao mòn chân ma khí phương pháp tốt nhất. Vẫn là phải mượn nhờ yêu khí cùng linh khí. Hồng Vân Thiên nhìn trước mắt mấy cây linh khí trụ, than nhẹ một tiếng nói. Bất quá trong môn trưởng lão, đều không tán thành đem giới này ma khí làm hao mòn không còn. Muốn học tập ma tộc thần thông, đề cao nhân tộc thực lực, đề cao nhân tộc thực lực, Lục Khôn cao mày nói. Coi như Nhất Nguyên Tông suy luận ra các loại ma công. Thiên địa cũng đã hỗn nhập ma nguyên khí hỗn tạp, hóa thần kỳ khó mà đột phá, bây giờ tu tiên giới thực lực, cần phải thua xa tại thời kỳ thượng cổ, Lục Mỗ tiếp xúc mấy cái hóa thần, đều là luyện hóa thượng cổ tu sĩ lưu lại ý chí đột phá ngụy hóa thần. Cũng chỉ có tại riêng phần mình nguyên khí trong lĩnh vực, mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Hồng Vân Thiên hé miệng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nhưng bỗng nhiên dừng lại, hắn hai mắt nhắm lại cảm ứng, một lát sau mới mở to mắt, lẩm bẩm nói, quả nhiên, Nhất Nguyên Tông lời thề cấm chế toàn diện giải trừ, nhìn đến Thái Thượng trưởng lão là muốn thông qua ta, đem những tin tức này truyền rớt xuống. Lục Khôn nghe được có chút mộng nhiên, lộ ra vẻ nghi hoặc, Hồng Vân Thiên tiếp tục nói, người nghĩ phương hướng sai. Nhất Nguyên Tông muốn tăng lên cũng không phải là giới này nhân tộc, mà là thượng giới. Lục Khôn nghe vậy, hô hấp không khỏi có chút dồn dập lên. Người nói là, thượng giới tu tiên giả cũng đứng trước ma tộc uy hiếp. Hồng Vân Thiên không có trực tiếp trả lời. Trầm mặc hạ nói, Lục Khôn, ngươi có biết Nhất Nguyên Tông năm đó Thái Thượng trưởng lão ra sao tu vi? Lục Khôn sững sờ. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến tại Hồng Vân Thiên bản chép tay bên trong. Có một đoạn ghi chép bị một cỗ không hiểu cấm chế bao phủ. Trong lòng bỗng nhiên có cái to gan suy đoán. Thần sắc có chút ngốc trệ nói. Chẳng lẽ nói là luyện hư kỳ. Nhưng tu tiên giới thiên địa nguyên khí. Hồng Vân Thiên thần sắc ngạo nghễ nói. Không sai, Thái Thượng trưởng lão bản thề. Kỳ thật sớm đã phi thăng lên giới. Lưu tại môn phái, là hắn một bộ phân thân, năm đó ma giới đại chiến thời khắc, lão nhân ra người tại thượng giới bản thể thành công đột phá đến luyện hư kỳ. Phân thân cũng đồng dạng tiến giai, bất quá bởi vì giao diện áp chế, chỉ có thể thi triển hóa thần đỉnh phong pháp lực, nhưng hắn thực lực chân chính, hoàn toàn có thể cùng luyện hư kỳ giao thủ. Năm đó nếu như không phải lão nhân ra người lấy sức một mình áp chế mấy ma đế. Chỉ bằng tu tiên giới thực lực, làm sao có thể đánh bại ma tộc, ma đế, nghe so ma vương lệ hại, không phải là luyện hư cấp độ đi, Lục Khôn sững sờ nói nhỏ, Hồng Vân Thiên lắc lắc đầu nói, kia là ma vương bên trong luyện thể cường giả xưng hô. Mặc dù ma vương đều lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực, nhưng bọn hắn cũng không tinh thông nhục thân, luyện thể chỉ là công pháp phụ trợ, hắn nhìn thân thể của mình. Chậm rãi nói, chân chính chuyên tâm tu luyện nhục thân ma tộc, tựa như ta cỗ này ma cương thân thể, tại ma tướng cấp độ liền lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực. Dạng này cường giả tiến giai hóa thần về sau, thần thông đều ở thịt trên khuôn mặt, được xưng là ma đế, sức chiến đấu xa không tầm thường ma vương có thể so sánh. Đều có thể vượt cấp mà chiến, Lục Khôn trong mắt thả ra ánh sáng. Tựa hồ có chút hưng phấn, Hồng Vân Thiên liếc nhìn nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, lại không đàm hiện tại tu tiên giới quy tắc đại biến. Ma đế có thể hay không vượt giới mà vào, liền xem như có thể, cũng chỉ có hóa thần đỉnh phong hay là thái thượng trưởng lão thực lực như vậy, mới có thể đem hắn bắt sống. Lục Khôn lấy lại tinh thần, cười cười nói, Hồng Huynh nói đúng lắm. Quý phái thái thượng trưởng lão tu vi như vậy, lại là thượng giới bản thể phân thân, có phải hay không thông qua điểm này, hiểu được thượng giới tình huống, Hồng Vân Thiên chậm rãi nói, không sai, thượng giới cùng chúng ta mảnh này tu tiên giới. Có thiên ti vạn lũ không gian liên hệ, mà ma giới là một cái tiếp giáp khổng lồ giao diện. Chúng ta tới giáp giới, thượng giới cũng giống như thế. Thượng giới đối mặt ma tộc, nhưng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nếu như không phải có chủng tộc khác cùng nhân tộc liên thủ, chỉ sợ căn bản là không có cách đối kháng ma tộc. Lục Khôn cao mày nói, dựa theo tu tiên giới lưu truyền cảnh giới, luyện hư về sau là hợp thể kỳ, về sau còn có đại thừa, thượng giới nhân tộc tiền bối, hẳn là có cái này nhóm cường giả tọa chấn đi. Hồng Vân Thiên lạnh hừ một tiếng nói, ngươi sai, theo thái thượng trưởng lão lời nói, thượng giới nhân tộc tiền bối, tu vi cao nhất bất quá là luyện hư kỳ, không nói đại thừa kỳ, liền ngay cả hợp thể kỳ cũng không có người nào. Lục Khôn thần sắc sững sờ, vậy những này cảnh giới tu luyện, Hồng Vân Thiên nói, những cảnh giới này bắt nguồn từ thượng giới dị tộc, nhân tộc là nhỏ yếu nhất chủng tộc, tu luyện công pháp cuối cùng, cũng bất quá là luyện hư đỉnh phong, mà dị tộc công pháp, thu hoạch khó khăn không nói, chỉ là chủng tộc ở giữa khác biệt, sẽ rất khó suy luận trưởng thành tộc công pháp, thật không biết thời kỳ viễn cổ tu tiên giả. Là thế nào đi ra con đường này? Dừng một chút, Hồng Vân Thiên tiếp tục nói. Các loại dị tộc bên trong, ma tộc tiếp cận nhất nhân tộc, không riêng gì kết cấu thân thể, thậm chí đan điền kinh mạch, đều cực kỳ tương tự. Nghe nói tại ma giới, còn có hợp thể cấp bậc cường giả, nếu như có thể nghiên cứu triệt để ma công, thuận hắn mạch suy nghĩ suy luận. Nói không chừng có thể cho nhân tộc tìm tới một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn con đường. Vì bảo tồn thực lực, nhân tộc tại thượng giới địa vực không thể lẫn vào ma nguyên khí. Thí nghiệm ma công nơi trốn, chỉ có thể ở hạ giới. Lục Khôn nghe được những này bí văn, đều viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trong lòng rung động có thể nghĩ, đứng tại chỗ thật lâu không nói. Hắn đồng thời nghĩ đến vị nào huyết thú môn lão tổ. Tại trong ngọc giản lưu lại câu nói kia, bên trong nói, nhất nguyên tông trưởng lão phá toái hư không về sau cục diện. Muốn so ma tộc đại chiến thảm liệt vô số lần, còn dặn dò hậu thế đệ tử, tu vi coi như đến hóa thần trung kỳ, cũng không thể tùy tiện phi thăng. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi hỏi, năm đó nhất nguyên tông toàn phái phi thăng, là đi chi viện thượng giới chiến tranh. Hồng Vân Thiên trong ánh mắt chớp động lên hồi ức chi sắc. Thở dài nói, không sai, trước kia chuyện này, bản tọa đều bị che giấu. Bất quá thái thượng trưởng lão tại ta thần hồn bên trong lưu lại một đạo tin tức. 300 năm trước thức tỉnh, mới biết hết thảy, nhân tộc tại thượng giới, là nhỏ yếu nhất tộc đàn, mà nhất nguyên tông có được một luyện hư, gần 10 tên hóa thần, những người tu tiên này tiến vào thượng giới. Nhân tộc tối thiểu nhiều một chút sức tự vệ, mà lại cái này tu tiên giới trải qua ma tộc chiến tranh. Nguyên khí hỗn tạp không chịu nổi, không thích hợp hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện, cũng chỉ có đến thượng giới, mới có cơ hội tiến thêm một bước. Lục Khôn lẩm bẩm nói, bây giờ đi qua 7-8 vạn năm, thượng giới nhân tộc cũng không biết là tình huống như thế nào. Hồng Vân Thiên trong tay nắm đấm siết chặt. Trong mắt chớp động lên vẻ không cam lòng nói, năm đó ta chưa đột phá, thượng giới ma khí thưa thớt, lúc này mới bị còn sót lại, nếu như ma cương luyện thể quyết có thể hoàn thiện, tại thượng giới trong chiến tranh, tuyệt đối đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, không giống bây giờ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Lục Khôn lộ ra vẻ kính nể nói, Hồng huynh không cần suy nghĩ nhiều, nhất nguyên tông trưởng lão làm như thế. Không phải là không cho nhân tộc lưu thêm một chút hy vọng cùng truyền thừa. Để phòng xuất hiện thảm thiết nhất tình huống. Bây giờ Hồng Huynh muốn làm, liền tiếp tục suy luận công pháp. Nếu là tiến vào hóa thần kỳ, tự nhiên có cơ hội tiến vào thượng giới. Ma cương luyện thể quyết đồng dạng có tác dụng lớn. Nếu không vị tiền bối kia, như thế nào lại đặc biệt nhắn lại? Hồng Vân Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Thái thượng trưởng lão rất vừa ý môn công pháp này, chi viện rất nhiều tài nguyên, nhất là giúp Hàn Đình sáng chế ra luyện ma quyết, môn này bí thuật ngoại trừ có thể giúp ma công đột phá. Một mục đích khác, là thông qua chân ma chi ý, đối kháng ma cương luyện thể quyết bên trong xuất hiện khát máu chi ý, hắn thở dài nói. Đáng tiếc, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Theo tuế nguyệt xâm nhập, khát máu chi ý vẫn là chiếm cứ thượng phong. Lục Khôn lông mày nhíu lại nói. Đúng rồi Hồng Huynh, vì sao ngươi có thể tiếp tục chống đỡ? Thần hồn tựa hồ còn có thể miễn dịch chân ma chi ý, Hồng Vân Thiên hơi sững sờ. Có chút không xác định nói. Bản tọa cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Khả năng cùng Thái Thượng trưởng lão còn sót lại đạo kia thần niệm có quan hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thái Thượng trưởng lão an bài cho ta tốt đường lui. Nếu như không có ngươi hoành nhúng một tay. Bản tọa 300 năm trước liền có thể rời đi bí cảnh. Lão nhân ra người còn sót lại trong tin tức. Còn nói cho một nơi. Nói là lưu lại mấy thứ đồ. Đối ma cương luyện thể quyết có tác dụng lớn, nhưng hắn cũng không biết, thể tu sẽ tao ngộ thiên địa lôi kiếp, lấy bản tọa thời điểm đó trạng thái, coi như miễn cưỡng vượt qua phía trước bát trọng, cuối cùng một đạo cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Khôn nghe đến đó, bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói, chờ một chút, vị tiền bối kia nói tới địa phương, có phải hay không một tòa hải ngoại hòn đảo? Hồng Vân Thiên hơi sững sờ nói. Làm sao ngươi biết, Lục Khôn thần sắc cổ quái nói. Ta còn tại ký quái. Yêu ma đảo ma uyên pháp trận tác dụng. Tại sao là bảo trì ma vương thi thể tươi sống độ? Nhìn như vậy đến, kia hai bộ thi thể, là lưu cho Hồng Huynh ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn một tay phất lên. Trên mặt đất xuất hiện hai bộ thi thể. Trong đó một bộ chỉ có một nửa. Một cái khác cỗ lại là cái tương đối hoàn chỉnh nhục thân. Bọn chúng ngoại trừ tử vảy màu đen, khớp nối cốt thứ đều có dài hơn thước, tản ra làm người phát lạnh khí tức. Hai cỗ ma vương, à, có chút không đúng. Hồng Vân Thiên cau mày, tự quan sát kỹ trên mặt đất ma thi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Con người bỗng nhiên co rụt lại nói. Không phải ma vương, đây là, ma đế thi thể, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.